Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thần Bí Độc Kỹ, chương 103 Linh Chỉ Mới. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Bốp một tiếng, Tàng lão không chút khách khí tặng cho hắn một cái cốc đầu. Ngủ cái đầu ngươi, nói cái lời quỷ quái gì vậy? Ngươi đã tiên thiên chưa? Ngươi đã ra khỏi linh cung chưa? Ngươi đã nhìn thấy thế giới bên ngoài chưa? Ăn nói bừa bãi. Lão phu vừa mới nói xong hãy tu luyện cho tốt, ngoan ngoãn mà làm quân cờ, ngươi lại ăn nói ngông cuồng. Cho ngươi chút thể diện là ngươi có thể mở tiệm nhuộm rồi có phải không? Tàng lão túm lấy tai của Từ Tiểu Thụ, đau tới mức nước mắt của tên này suýt nữa thì trào ra. Buông tay, buông tay! Tiểu Thụ bị đánh cho ngớ người, đây chắc chắn là trả thù cú đánh vừa rồi, chắc chắn là vậy. Khó khăn lắm mới được ý chí hăng hái như vậy một lần, tại sao lại có kết quả như thế này? Sư phụ, chẳng phải nên khuyến khích đồ đệ có chí hướng xa xôi, không ngừng theo đuổi ư? Tại sao lại có người suốt ngày bảo đồ đệ mình ngoan ngoãn mà làm một quân cờ đi? Điều này sao có thể chứ? Từ Tiểu Thụ ta là hạng người cam chịu bình thường như vậy sao? Ta sai rồi, mau buông tay ra. Dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Từ Tiểu Thụ nhận thua. Tàng lão nghiêm nghị nói, sau này những lời như vậy hãy giữ trong lòng, đừng có nói ra. Ta mới nói có một lần. Tiểu Thụ nhè răng nhếch mép, đầu tới mức méo mặt, chỉ vào tai mình, buông ra. Tàng lão cuối cùng cũng buông tay, vỗ vỗ nói, một lần là đủ để ngươi chết rồi, nhớ kỹ. Tiểu Thụ gật đầu như gà mổ thóc, liên tục đồng ý. Trở lại với Thiên Huyền Môn, lời của ngươi thực ra không phải không có lý, nền tảng quả thật rất quan trọng. Vậy thì khi nào vào Thiên Huyền Môn, ngươi đi sâu vào trong, tìm một nơi gọi là Hắc Lạc Nhai, nơi đó có thể củng cố căn cơ của ngươi. Chỉ là quá trình thì... Lão già nở một nụ cười ác độc quen thuộc, có thể hơi đau một chút. Tiểu Thụ giận người, Hắc Lạc Nhai là cái thứ gì? Thiên Huyền Môn là một bí cảnh, bên trong có rất nhiều địa điểm thử thách, Hắc Lạc Nhai là một trong số đó. Nước quả thác Hắc Lạc ở đó nặng vô cùng, lại có chứa kiếm khí đáng sợ, rất thích hợp với ngươi. Chỉ là ngươi xem có thể kiên trì được hay không. Tất nhiên thứ này không bắt buộc, sau khi vào Thiên Huyền Môn ngươi tùy tiện tìm một nơi nào đó để tu luyện cũng được. Tàng lão dùng phép khích tướng rõ rệt. Tiểu Thụ sững sờ, nơi mà lão già chết tiệt này cũng cảm thấy đáng sợ, hắn không dám vỗ ngực cam đoan. Ta sẽ đi xem thử một chút. Tàng lão liếc xéo hắn, ai vừa nãy còn nói chí ở ngũ vực, giờ đã bị dọa cho lùi bước rồi. Lão lắc tay xuất hiện một tinh ngọc giản đưa tới. Nếu người đến Hắc Lạc Nhai, thứ này có thể tiện thể tu luyện. Tất nhiên việc đột phá tiên thiên quan trọng nhất, tuyệt đối đừng quên. Nếu không sau khi ngươi ra ngoài, lão phu không thể tìm tài nguyên cho ngươi nữa rồi. Tiểu Thụ cẩn thận tiếp thu, đồ mà lão già này cho hắn đều không dám tu luyện. Một thực tận chiếu thiên phần làm hắn sống dở chết dở. Lần này lại sắp bắt đầu thứ gì đây? Nhưng khi ngọc giàn dán vào chắn, hắn lại sững sờ. Thập đoạn kiếm chỉ à? Lại là bàn đầy đủ sao? Hắn chấn động nhìn Tàng lão. Thứ này ngươi lấy ở đâu? Đây chính là tàn quyền hôm đó ở Tàng Thư Các, làm cho hắn động lòng. Nếu không phải sau đó Tàng lão xuất hiện, hắn tu luyện có lẽ chính là thứ này. Chỉ là tàn quyền biến thành bàn đầy đủ, điều này có chút không thể tin được. Tiểu Thụ rất rõ giá trị của thuật đạn kiếm chỉ. Không nói gì khác, riêng cái tư tưởng thanh kỳ kiếm ý phụ thể kia đã không phải người bình thường có thể nghĩ ra được. Thứ này nếu ban đầu là tàn quyền thì e rằng rất ít người có thể phục hồi nó, trừ khi tìm được người sáng tạo. Nhìn ngọc giản còn mới như vậy, chẳng lẽ Tàng lão thực sự quen biết chủ nhân của cái thứ này? Tàng lão không nói hai lời, tặng cho thiếu niên một cái cốc đầu. Lão dường như đã nghiện cảm giác này rồi. Chuyện như vậy không phải là việc ngươi nên lo, tu luyện cho tốt, ngoan ngoãn luyện đan, đừng gây ra chuyện gì. Lão phù đã mãn nguyện lắm rồi. Tiểu Thụ cất ngọc giản đi, nhìn cái bồn tâm lớn bị lật nghiêng sang một bên. Vậy bắt đầu luyện đan nhé. Nguyên dịch ta có thể chỉ cần thử vài lần nữa là có thể tinh luyện ra được. Hắn nói câu này rất tự tin. Tinh luyện nguyên dịch cũng chỉ là vấn đề không chế lửa. Sau khi được chủ nghệ tinh thông, chướng ngại lớn nhất đã được dọn sạch, tiếp theo chỉ làm quen với thao tác thôi. Tàng lão nghe vậy khóe miệng co giật. Đừng có tinh luyện vội, người đi tìm một linh chỉ khác rồi tự mình từ từ tinh luyện đi. Không được, ta sắp thành công rồi. Từ tiểu thụ nhìn sắc trời, hoàng hôn buông xuống, màn đêm sắp sửa bao trùm. Chỉ cần một đêm, hắn có thể hoàn thành tất cả những điều này, sao có thể bỏ cuộc. Tàng lão nào dám để hắn làm bừa nữa. Người đi nơi khác mà tinh luyện. Vì sao? Tiểu thụ thắc mắc. Hắn nhìn viên châu đỏ lớn trên đầu, ở đây mát mẻ mà. Tàng lão im lặng không nói gì. Vì sao á? Trong lòng ngươi không có chút tự biết hay sao? Ta thực sự không hiểu tu vi luyện linh cấp 9 của ngươi tại sao lại có sức phá hoại lớn như vậy. Nhưng bây giờ không thể không thừa nhận, tiểu thất tu quả thật rất có tầm nhìn xa. Tên tiểu tử nhà ngươi chính là một tai họa. Ta mới không ở đó một lát, ngươi ném một viên hòa trùng thôi mà suýt chút nữa làm nổ tung cả tàng thư các. Nếu thực sự bắt đầu tinh luyện thì không dám tưởng tượng. Tất nhiên những lời trong lòng này tàng lão tuyệt đối không thể nói ra. Ông ta sẽ không để tên tiểu tử này đắc ý. Người đi nội viện tìm một nơi linh chỉ mới, tự mình nghiên cứu đi. Khi nào tinh luyện ra nguyên dịch thì hãy đến tìm ta. Lời này quả thật thu hút sự chú ý của Từ tiểu thụ. Hắn nhạy bén bắt được từ khóa nội viện. Đúng vậy, nhưng trên danh nghĩa người vẫn chưa phải đệ tử nội viện, nên không thể có lệnh bài đệ tử nội viện. Việc chọn chỗ ở là một vấn đề. À, cứ dùng cái của lão phu vậy. Tàng lão vừa nói vừa quay lại lật bàn tìm cái lệnh bài. Ồ, sao không thấy đâu, lão phu mới để trên bàn mà. Tiểu thụ lung túng từ trong nhẫn lấy ra một tấm lệnh bài màu đen đỏ, vừa nãy dùng quen tay nên vứt luôn vào trong nhẫn rồi. Là cái này phải không? Tàng lão quay đầu lại kinh ngạc. Sao lại ở trong tay ngươi? Bị gió thổi xuống đất ấy mà, ngươi không thấy sao? Từ tiểu thụ cười trừ rồi chuyển sang chuyện khác. Mà nói như vậy có vấn đề không? Đây không phải là lạm dụng chức quyền sao? Tàng lão cười lớn. Lạm dụng chức quyền thì sao? Lão phu là phó viện trưởng Thiên Tang Linh Cung, chẳng lẽ còn không cho phép đồ đệ của ta vào nội viện tu luyện sao? Nói cho cùng, thân phận truyền nhân của trường lão còn cao quý hơn đệ tử nội viện nhiều. Huống hồ xuất thiên huyền môn cũng đã kiếm cho người rồi, giờ người mới nói với lão phu lạm dụng chức quyền à? Ờ thì cũng đúng thật. Từ tiểu thụ gãi đầu, bị sự bá đạo của lão già này làm cho chấn động. Quả nhiên trong mắt kẻ bề trên, những thứ này thật sự không đáng nhắc tới. Vậy luyện đàn cũng cần có đỉnh chứ? Ta thấy cái đỉnh này không tồi, ta cũng lấy đi nhé. Tiểu thụ bước về phía cái bồn tắm lớn ba chân. Người đang nghĩ cái gì thế? Tăng lão vèo một cái đã xuất hiện trước bồn tắm, trong chốc lát đã thu nó lại, sau đó mới từ trong nhẫn chậm rãi lấy ra một cái bồn tắm nhỏ hơn một cỡ. Cái này cho ngươi. Sắc mặt của tiểu thụ trở nên méo mó. Mấy phẩm đây? Bát phẩm. Cái bồn tắm lớn kia thì sao? Từ tiểu thụ hỏi. Nghe nói về danh kiếm chưa? Tăng lão cười. Có một vài cái đan đỉnh không cần phải nhập phẩm. Tiểu thụ không biết nói gì, thật đáng ghét. Cái bồn tắm lớn ba chân kia lại lợi hại như vậy, biết thế đã lấy từ trước rồi. Quả nhiên đỉnh không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Chương 104, 10 chữ ký. Giáng chiều phủ kín trời tây, mây rồng sinh động tựa như đang lượn bay. Khi Từ tiểu thụ bước ra khỏi tàng linh các, hắn đã giật mình trước sự trống trải hoang tàn của quang cảnh trước mắt. Chuyện gì thế này? Bãi cỏ xanh mướt ở bên ngoài đâu mất rồi? Sao không thấy? Vừa rồi có người đến dọn cỏ à? Mà sao làm việc hiệu quả thế này, dọn sạch sành xanh luôn. Sau khi xác định được phương hướng, hắn không đi ngoại viện mà thông thả tiến vào sâu nội viện. Quá trình đến linh tàng các của Từ tiểu thụ là do hắn cố tình đi, vì e ngại tam trường ước pháp. Nếu không đi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thế nhưng những khó khăn đã dự liệu lại không hề xuất hiện. Trái lại tăng lão lại trở nên dịu dàng hơn nhiều, đến cả việc bị làm cho chảy máu cũng không bận tâm. Đây là điều mà tiểu thụ không dám tưởng tượng. Đây là sự khác biệt giữa người ngoài và người nhà sao? Hắn có chút hoang mang, nhưng có thể khẳng định được rằng sau khi bái sư, tăng lão quả thực đã trở nên thân thiết hơn với hắn rất nhiều. À, nói là hoàn toàn khác biệt ấy chứ. Con người quả là một sinh vật kỳ lạ. Tiểu thụ cảm thán một hồi, rồi không nghĩ ngợi nữa. Tăng lão không hành hạ hắn nữa là một chuyện tốt. Hắn có thể tạm thời gác lại ý định rời khỏi linh cung. Nếu sau này có gì thay đổi thì sau này quyết sau. Ít nhất hiện tại mà nói, lão già này có tính cách rất rõ ràng, tóm lại là cố chấp. Dù là thờ ơ với người khác hay là che chở cho đồ đệ, đều làm tới mức cực đoan. Lúc chưa quen thì suýt chút nữa đã khiến mình mất mạng, giờ đã thành sư đồ. Tiểu thụ sờ vào chiếc nhẫn 36 viên nguyên đỉnh đan thất phẩm, bản đầy đủ của thập đoạn kiếm chỉ xuất vào thiên huyền môn, ngay cả đống dược thảo chất đầy trong nhẫn. Hắn nằm mơ cũng không ngờ hôm nay mạo hiểm đến gặp lão già này một lần lại có kết quả như vậy. Quả là hoàn toàn khác xa so với những gì hắn dự liệu. Cái này còn một cái bồn tắm nhỏ bát phẩm nữa. Tiểu thụ kiểm kê những thứ mình nhận được, tuy nhỏ hơn cái bồn tắm ba chân cái một nửa, nhưng thực ra có thể chứa được 4-5 người cùng tắm rồi. So với những đan đỉnh kích thước bình thường mà nói, nó vẫn lớn hơn rất nhiều. Bát phẩm sao? Tiểu thụ rút tang khổ ra. Tên này cũng chỉ mới cửu phẩm. Không được, tiểu tử à, người sắp không theo kịp tiến độ của ta rồi. Hắn vuốt về thanh kiếm đen, thanh kiếm đen khẽ rung lên, dường như phát ra âm thanh nức nở. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn sinh ra linh trí à? Tiểu thụ cũng sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tàng khổ có một mặt đề cảm xúc như vậy, ngoài việc cắn chủ. Thế nhưng nghĩ tới mộ danh thành tuyết, hắn lại thở dài. Dù sao thì không so sánh thì không có tổn thương. Cửu phẩm chắc là không thể sinh ra linh trí được đâu. Hắn lạnh lùng nhét thanh kiếm vào chiếc nhẫn. Tiểu thụ trở tay lấy ra lệnh bài của tăng lão. Thứ này mới là quan trọng nhất. Có nó, hắn có thể như các đệ tử nội viện chọn một linh trì ở đây. Nồng độ linh khí ở nội viện cao hơn ngoại viện rất nhiều. Nếu thường xuyên được đắm chìm ở trong linh khí thiên địa như vậy, chắc chắn sẽ giúp hắn nhanh chóng quen thuộc với phương pháp hô hấp cấp tiên thiên, sau đó thả lỏng thân tâm và tu luyện bị động. À, hiện tại khi đang ở trong nội viện, hắn đều phải đóng kín toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể. Chỉ cần thả lỏng một chút là cả cơ thể sẽ co giật ngay cả khi đang đi bộ. Với lại tấm lệnh bài này cũng đến rất kịp thời. Hắn nghĩ đến cái sân viện rách nát ở ngoại viện chỉ còn lại có phòng khách. Có tấm lệnh bài này, hắn có thể vứt bỏ nó ngay, còn tránh được cả phí sửa chữa, sướng chết đi được. Nên chọn linh trì ở đâu nhỉ? Tiểu thụ có chút băn khoăn. Nội viện rất rộng lớn, không hề thua kém ngoại viện, nhưng ở đây có rất ít người. Số đệ tử ít hơn ngoại viện gấp 10 lần trở lên. Vì vậy mỗi người về lý thuyết đều có quyền sở hữu một diện tích đất rất lớn. Thế nhưng ngoại trừ những linh trì đã được phủ kết giới bảo vệ, không thể tùy tiện tu luyện ở những nơi khác. Điều này rất khác biệt so với ngoại viện. Khi đã đạt đến tiên thiên, người ta chú trọng tới việc cảm ngộ thiên đạo hơn, nên không còn chuyện tu luyện ngay trước cửa nhà người khác. Bởi vì nếu không cẩn thận, khi người đang đột phá, người khác cũng đột phá, khoảng cách quá gần, hai người có thể quấy nhiễu nhau và cả hai đều đi tong. Đó là một chuyện lớn làm hỏng cơ duyên của người khác. Từ tiểu thụ tùy tiện chọn một con đường vắng vẻ để đi vào. Hắn vẫn thích những sân viện sâu hun hút. Việc chọn vị trí của phòng khách ở ngoại viện rất tốt, rất ít người quấy rầy. Đi được một lúc lâu, tiểu thụ vẫn không thấy bóng dáng người nào. Hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ danh ở nội viện đất rộng người thưa. Hắn đã thấy vài linh chỉ nhưng không có cái nào trống, tất cả đều đã có chủ. Ở cuối con đường nhỏ, tiểu thụ dừng lại. Nơi đây rất vắng vẻ, nếu để chọn linh chỉ thì rất phù hợp với tiêu chuẩn của hắn. Chỉ là linh chỉ trước mắt này dường như đã bị một vị đại năng dùng kiếm chém làm đôi, đến cả kết giới bảo vệ cũng vỡ nát. Chuyện này, tiểu thụ sững sờ, đây là đánh nhau riêng à? Tuy nội viện không cấm sinh tử, nhưng cũng phải lên lôi đài chứ, sao lại không hợp ý nhau mà chém cái linh chỉ làm đôi thế này? Quả nhiên không hổ danh là nội viện, hơi đáng sợ đấy. Tiểu thụ càng kiên định hơn về ý nghĩ phải phát triển một cách khiêm tốn. Hắn vội vàng chọn một hướng khác để chuồn đi. Phong thủy ở đây không tốt, không thể chọn làm linh trì. Không xa là một nơi khác với cảnh sắc tuyệt đẹp, cũng là một linh trì như chốn bồng lai tiên cảnh. Mặt của tiểu thụ sáng lên, bởi vì hắn thấy trước linh trì này còn có một nữ tử mặc y phục màu xanh lam đang khom người. Tuyệt vời, cuối cùng cũng có người để đi hỏi đường rồi. Dựa vào những lời ít ỏi của lão giả kia, chắc ta phải tìm đến sáng mai mất. Hắn cảm thấy vô cùng may mắn, vào nội viện lâu như vậy cuối cùng cũng thấy một người bình thường. mà còn lại là một nữ tử rất ưa nhìn. Nữ tử mặc áo lụa mỏng, bờ vai trắng ngần như ngọc lộ ra. Nàng giơ tay, nghiêng người vươn vai, làm lộ ra những đường cong quyến rũ. Tiểu thụ bước tới định chào hỏi, nhưng nữ tử lại coi như không thấy, quay đầu đi. Thế nhưng vừa quay được nửa chừng, dường như bị kẹt lại hai cái, rồi quay phắt trở lại. Nàng đã nhận ra mình sao? Tiểu thụ sững sờ, rõ ràng đây là một biểu hiện của việc vô tình nhìn thấy người quen. Từ tiểu thụ. Quả nhiên một giọng nói ngạc nhiên vang lên, mềm mại như dòng điện chạy ngang qua hai tai. Tiểu thụ nhướng mày, bước tới nói: Người biết ta? Khóe môi của nữ tử cong lên, khẽ cười một tiếng: Đại danh quán quân phong vân tranh bá, ai mà không biết. Lần này tiểu thụ có chút ngại ngùng, hắn thật sự không ngờ nội viện cũng có fan của mình, mà lại là một nữ tử xinh đẹp tới vậy. À, bình thường thôi, bình thường ấy mà. Đôi mắt đẹp của nữ tử đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thậm chí còn lóe lên một tia sát ý. Đệ tử ngoại viện tự tiện xông vào nội viện, ta có quyền ra tay bắt ngươi giao cho chấp pháp các. Từ tiểu thụ cảm thấy có chút thú vị, fan ở nội viện đúng là khác biệt. Chắc là đã giết không ít người rồi nhỉ. Đến cả một câu nói đùa nghe cũng có vẻ nghiêm túc. Cái tia sát ý nhàn nhạt này quả là vừa vặn. Cái đó không quan trọng, tiểu thụ không để tâm lắm, xua tay nói: Người có biết ở đây có linh chỉ nào tốt không? Ta tìm đường ngay rồi, vì không quen thuộc đường đi nối lại nên thật sự không tìm được chỗ nào ưng ý. Ồ, người có muốn tìm linh chỉ ở đây? Nữ tử bật cười. Từ tiểu thụ gật đầu, thấy vẻ mặt của nàng ta vui vẻ, hắn có chút kỳ quái, sau đó nói thêm: Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi thiệt đâu. Chữ ký gì đó ta có thể tặng cho ngươi 10 cái. Chương 105. Chữ ký, ký mệnh. Chữ ký. Nụ cười của nữ tử khựng lại, sau đó bật cười. Ký thì không cần, còn danh thì... Ánh mắt của nàng lấp lánh, dường như nghĩ ra điều gì đó, rồi đổi giọng: Người muốn tìm linh chỉ ở đây, người có thể vào nội viện sao? Ừ, đại khái là vậy. Tiểu thụ cô không biết phải giải thích thế nào chuyện hắn bái tàng lão làm sư, vì tam trường ước pháp nên không thể nói thẳng. Nhưng nếu nói đệ tử ngoại viện có thể chọn một linh chỉ ở nội viện thì chuyện này cũng được cười quá đi. Thế nhưng nữ tử áo lam cũng không truy hỏi thêm về chuyện này. Nàng cười tươi nói: Ta biết một nơi chắc chắn người sẽ thích. Ồ, từ tiểu thụ tỏ ra hứng thú. Phía sau núi của nội viện, một nơi vắng vẻ, ít người đặt chân tới. Ở đó có rất nhiều linh chỉ trống. Nữ tử chỉ một hướng: Không xa đâu, rẽ một cái ở phía trước, đi thẳng theo con đường nhỏ là đến. Từ tiểu thụ vui mừng khôn xiết, nhưng sau đó suy nghĩ một hồi, hắn nhận ra có điều gì đó không ổn. Nếu nơi đó tốt như vậy, tại sao lại không có ai chọn làm linh chỉ? Hơn nữa lại có nhiều cái trống như vậy. Nội viện đất rộng người thưa, không phải ai có kén chọn như ngươi. Có người đi ngang qua thấy chỗ nào ưng ý thì chọn làm linh chỉ rồi. Nữ tử nhún vai, làn da trắng muốt. Vạn nhất đi tiếp lại nhặt được hạt vừng mà đánh rơi hạt dưa thì sẽ không bỏ công đâu. Từ tiểu thụ nghĩ bụng cũng đúng, nếu không gặp nữ tử này chắc hắn cũng sẽ không đi vào sâu nữa. Đa tạ. Nữ tử nhìn hắn, khóe môi cong lên: Không có gì. Tiểu thụ thấy có chút rợn người, nữ tử này sao lại trực tiếp như vậy? Nữ tử ở nội viện đều nóng bỏng thế này sao? Cho dù là fan của mình cũng không nên nhìn như vậy chứ. Ánh mắt này có chút giống như bị nhắm tới, không thể chạy thoát. Vậy ta xin cáo từ trước, ta đi xem linh chỉ đây. Tiểu thụ biết sự đáng sợ của những người fan cuồng nên trong lòng có chút chột dạ, muốn rút lui. Không phải nói tặng chữ ký sao? Nữ tử khẽ mở hàm ngọc, thân hình từ tiểu thụ khựng lại. Chuyện này vừa nãy ai nói không cần ký thế? Đúng là nữ nhân mà, thay đổi thất thường. Ký ở đâu? Tiểu thụ bình tĩnh quay người, lại lấy ra một cái linh bút từ trong nhẫn. Đây là món quà mà fan đầu tiên của hắn tặng. Cũng không mang theo gì khác, ký lên người đi. Nữ tử khẽ nâng tay ngọc, thân hình duyên dáng khẽ xoay tròn, tấm áo lụa bay lượn, nàng tựa như một linh tinh xanh lam. Trên người, chỗ nào? Tiểu thụ nước nước bọt, chỗ nào cũng được. Giọng nói mê hoặc vang lên bên tai, khiến lòng người ngơ ngáy khó chịu. Tiểu thụ suýt nữa thì đã ngây ngất. Nhận được cám dỗ, điểm bị động cộng 1. Quả nhiên, yêu nữ dám dụ dỗ ta. Từ tiểu thụ ta, há lại bị người chỉ phối à? Hắn siết chặt cây bút, nghĩ bụng tuyệt đối không được bị dụ dỗ, bình tĩnh nói: Vậy ký lên tay đi, đúng lúc ta có ký lên tay cho fan đầu tiên của mình. Nữ tử nghiêng đầu, mái tóc đen rủ xuống vai ngọc, đưa tay ra. Tiểu Thụ hít vào một hơi thật sâu, khẽ chạm vào tay nàng ta, rất mềm, rất ấm áp. À, tình huống gì thế này? Yêu nữ này đang cù lét lòng bàn tay ta. Bị dụ dỗ, điểm bị động cộng một. Tiểu Thụ cảm thấy nếu còn ở lại sẽ có chuyện, hắn lập tức cầm bút, ấn chặt lòng bàn tay của nữ tử để ký tên. Ký tên ta đi. Nữ tử lên tiếng. Từ Tiểu Thụ sững sờ, sao lại có một phán kỳ lạ như vậy, còn muốn ta ký tên của nàng. Nghe vậy, hắn thấy mình còn chưa kịp hỏi tên người ta, quả thật là hơi bất lịch sự. Được thôi, dám hỏi cô nương khuê danh là gì? Nữ tử cười tươi nhìn hắn, đầu lưỡi nhỏ khẽ chạm vào môi, giọng nói uyển chuyển trong trẻo. Làm Tâm Tử. Lúc này dáng chiều bị màn đêm nuốt chừng, gió mát thổi qua, lá cây xào xạc. Tên gọi nhẹ nhàng này vang lên, khiến không khí xung quanh tĩnh lặng trong một giây. Lòng của Từ Tiểu Thụ dâng lên sóng to gió lớn. Làm Tâm Tử, đây không phải là một trong 33 người nội viện mà Tô Thiền Thiền nói với hắn, cũng là một trong 3 kẻ đại thù mà hắn cần phải đặc biệt chú ý sau này sao? Khốn kiếp, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao ta lại tiện đường hỏi một người, lại hỏi chúng kẻ thù của mình thế này? Bà mẹ, cái này ký không phải là tên mà là mạng mà. Trong lòng của Từ Tiểu Thụ dậy sóng, nhưng trên mặt lại không để lộ ra một chút cảm xúc nào. Hắn nghĩ đến cú quay đầu kẹt của nữ tử lúc đầu, nghĩ đến cái tia sát ý nhàn nhạt luôn ẩn khuất trong những lời trò chuyện. Đúng rồi, hắn có thể quen biết được bao nhiêu người ở nội viện, một người chưa từng gặp mặt lại có thể biết tên hắn, sao lại có thể là fan được? Rõ ràng là đã xem qua hình vẽ của hắn, là người muốn giết hắn. Bình thường Tiểu Thụ có thể chơi đùa một cách bất cần đời, nhưng khi thật sự đối mặt với nguy cơ sinh tử, với bản tính tham sống, đầu óc của hắn chắc chắn sẽ xoay chuyển nhanh hơn bất kỳ ai khác. Cây linh bút không còn ngưng trệ giữa không trung nữa, đầu ngón tay lướt đi, cây bút vung vẩy vài vòng. Tiểu Thụ nở một nụ cười khó hiểu trên gương mặt, ngón tay cái khẽ mà sát vào lòng bàn tay đối phương một cách tinh tế. Làm Tâm Tử, tên hay thật. Hắn định đặt bút, nhưng lại đột nhiên dừng lại, ngước mắt cười nói. Là tâm nào? Là tâm trong lòng người yêu sao? Làm Tâm Tử che miệng cười duyên, dường như bị trêu chọc. Ánh mắt nhướng lên, tên thiếu niên này quả thật có chút phong vị, nhưng đáng tiếc. Nàng khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc. Vừa nãy hắn dừng lại một chút, vậy là hắn cũng nhận ra mình sao? Vậy những biểu hiện sau đó đều là giả vờ. Vậy chỉ bằng giết sớm đi. Mà không đúng, tuy hắn dừng lại một chút, nhưng sau đó cũng đã chạm vào mình, tuy động tác rất nhỏ. Nhưng như vậy mới là bình thường chứ. Mình là Lam Tiên Tử, một trong 33 người ở nội viện, nam nhân bình thường nào mà chạm tay vào mình lại có thể nhịn được chứ? Vậy cú dừng lại của hắn là vì chạm vào tay mình sao? Làm Tâm Tử có chút do dự, giết hay không giết thực ra chỉ là một suy nghĩ của nàng. Nếu tiểu tử này thật sự nhận ra mình mà còn dám trêu đùa như vậy thì cứ chém trước rồi tâu sau, mang thi thể đến linh tàng các, nói là thấy đệ tử ngoại viện tự tiện xông vào nội viện nên ra tay, cô không có gì là không thể. Ừ thì nhiều nhất cũng chỉ là một hình phạt nhỏ. Nhưng nghĩ đến Hà Ngư Hạnh, tiểu tử này rất có thể có chút quan hệ ám sát, còn có hậu quả như vậy, giết công khai, mình có thể sẽ bị kéo vào rắc rối. Thà cho hắn ư, sau này chưa chắc đã có cớ tốt như vậy nữa. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Dòng thông tin hiện lên nhanh chóng. Tiểu Thụ nhìn thấy cảnh này, người có chút choáng váng. Hắn ghét chiến tranh tâm lý, nhưng lại không thể không chiến đấu. Xong rồi. Ký tên xong, Tiêu Thụ cất cây linh bút đi, có vẻ như vẫn còn tiếc nuối khi buông tay, trên mặt lộ vẻ buồn bã nhàn nhạt. Hôm nay gặp Lam cô nương như quen từ lâu, cái tên này chính là sợi dây liên kết giữa chúng ta, hy vọng sau này còn có thể gặp lại. Hắn vẻ mặt mong đợi, sau đó nhìn lên trời. Cũng không còn sớm, ta cũng phải đi châu biển ở Linh Chỉ thôi, nếu không e là tối nay không có chỗ ở. Nhìn qua biểu hiện này của hắn là một kẻ lòng dạ bất định, nhưng lại giả vờ như là một quân tử, không thể nhìn ra bất kỳ điều gì khác. Làm Tâm Tử dùng tay ngọc khẽ vuốt về trong lòng bàn tay, nhìn vẻ mặt của hắn như vậy, cuối cùng nàng ta cũng không thể nhìn ra điều gì. Đi đi, chúng ta sẽ gặp lại. Nàng ta phất tay tiễn thiếu niên rời đi, nhưng trong lòng lại ẩn chứa một câu hỏi khác. Nếu người có thể đi ra từ Linh Chỉ sau núi. Chương 106, từ cũ đón mới. Quay người đi vào cửa Linh Chỉ, trên mặt của Làm Tâm Tử nở một nụ cười rạng rỡ ngay lập tức. Trường thiếu, người đoán xem vừa rồi ta gặp ai? Hả? Trương Tân Hùng không có nhà để về, chỉ có thể trú tạm ở đây. Gặp ai? Từ Tiểu Thụ. Làm Tâm Tử nói từng chữ một. Từ Tiểu Thụ. Trương Tân Hùng ngạc nhiên. Hắn vào nội viện. Đệ tử ngoại viện tự tiện xông vào nội viện, bị bắt sẽ bị đưa lên đài pháp hình. Còn 33 người thì có thể thay mặt chất pháp. Trong khoảnh khắc, đầu của gã lóe lên đủ loại cách giết chết Từ Tiểu Thụ, nhưng gã lại cố gắng kìm nén. Dù sao thì chuyện của Hà Ngư Hạnh vừa mới xảy ra không lâu. Người đã ra tay. Trương Tân Hùng đứng dậy nói. Gã không tin Lam Tâm Tử không nghĩ đến điều này, rất sợ nàng ta ra tay bừa bãi. Ta đâu có ra tay. Lam Tâm Tử bất mãn liếc nhìn gã một cái, không nhịn được lầm bầm. Cũng không biết tiểu tử này đã rót bùa mê thuốc lú gì cho ngươi, mà chỗ nào ngươi cũng bảo vệ hắn. Hắn đẹp hơn ta sao? Trương Tân Hùng cạn lời. Ta bảo vệ hắn? Từ Tiểu Thụ ư? Ta là sợ ngươi làm hỏng đại sự của ta. Lâm Tâm Tử bưng ly rượu nhưng lại không tìm thấy bình rượu, đành bất lực đặt xuống. Ai, tiểu tử kia xem qua quan hệ với Tiểu Thất Tô thật sự không tầm thường, vẫn là thân phận đệ tử ngoại viện mà đã có thể vào nội viện chọn linh chỉ rồi. Vị chấp pháp trưởng lão này lạm dụng chức quyền. Ngón tay của Trương Tân Hùng gõ nhẹ lên mặt bàn rồi nói, ta đã điều tra, tiểu tử này không có quan hệ nhiều với Tiểu Thất Tô, nhưng lại có giao tình không hề tầm thường với Tô Thiền Thiền. Lần này chắc là Tô Thiền Thiền đứng ra. À mà cũng không đúng, Tô Thiền Thiền có mặt mũi lớn tới mấy cũng không thể thay đổi quy định của Linh Cung. Vậy là ai? Tàng lão. Trương Tân Hùng giật mình vì suy nghĩ của mình, thầm nghĩ thật là hoang đường. Lão già cô độc kia có thể coi Từ Tiểu Thụ là người và cứu mạng hắn trong đêm đó đã là may mắn lắm rồi. Mình lại nghĩ giữa hai người có liên hệ, quả là bị điên rồi. Suy nghĩ của Lam Tâm Tử rõ ràng không cùng tần số với gã. Nàng tự mình gõ gõ ngón tay. Chọn linh chỉ ở nội viện thì thôi, tên Từ Tiểu Thụ này còn định chạy đến sau núi, thật là... Suy nghĩ của Trương Tân Hùng khựng lại, gã chậm rãi quay đầu. Ở đâu? Sau núi chứ đâu. Lam Tâm Tử dường như nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc che miệng. Đúng rồi, sau núi không phải là địa bàn của Nhiêu Âm Âm sao? Cũng là nơi mà ngươi luôn mong muốn nhưng không có được đấy, trùng hợp thật. Trong mắt của Trương Tân Hùng lóe lên lửa giận. Người xúi giục hắn đi. Ta chỉ có lòng tốt đưa ra một lời khuyên thôi. Làm Tâm Tử tươi cười rạng rỡ. Tiểu tử kia dám tự tiện xông vào sau núi, Nhiều Mầm Mầm chắc chắn sẽ diệt hắn. Chúng ta không cần phải ra tay, đây là mượn đao giết người, chẳng phải là dứt tuyệt sao? Mà nếu hắn có thực lực, có thể ở lại sau núi, thì có thể cùng nhiều cô nương của ngươi này ngày đêm sinh tình. Đây chắc là tác thành cho người khác, cũng là một việc vui. Đầu lưỡi nhỏ của Lam Tâm Tử lướt qua đôi môi đỏ mọng, trong mắt nàng lấp lánh ánh sao. Nói thật, tiểu tử kia vừa cao vừa xinh trai, tuấn tú vô cùng. Trương Tân Hùng vỗ một chưởng lên bàn, mảnh gỗ văng ra tùng tóe. Người đang thách thức giới hạn của ta. Lam Tâm Tử ngẩng cao ngực. Đây là bàn của ta, tại sao ngươi lại phá hỏng nó? Ngươi... Ngươi cái gì mà ngươi? Đây là linh chỉ của ta, người không ở thì đi ra ngoài. Lam Tâm Tử nghiêm giọng quát, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Phải nói rằng câu người dưới mái hiên không thể không cúi đầu rất có lý. Trương Tân Hùng đã dịu xuống, gã thu lại khí thế, ngồi lại ghế bưng ly rượu. Khốn kiếp, cái nơi rách nát này đến cái bình rượu cũng không có. Đặt ly rượu xuống, gã chậm rãi nói, viên đầu không phải muốn vào nhất mạch của Trương gia ta sao? Đã thành công cho cuộc tuyển chọn 33 người chưa? Chủ đề chuyển hướng có chút đột ngột, làm Tâm Tử ngẩn người một chút rồi gật đầu. Rồi, nhắc hắn làm gì? Từ Tiểu Thụ tự tiện xông vào nội viện, viên đầu mới nhận chức 33 người, đang đắc ý, hay để hắn thay mặt chấp pháp? Lông mày của làm Tâm Tử nhướng lên, một chiêu đuổi sói nuốt hổ thật tuyệt. Đã không định cho Từ Tiểu Thụ và Nhiêu Âm Âm một chút cơ hội nào sao? Từ Tiểu Thụ có thể sống sót trở về từ sau núi hay không còn chưa chắc. Quả nhiên hệ nhắc đến Nhiêu Âm Âm, tên này lại hoàn toàn thay đổi tính nết. Trong mắt gã, vĩnh viễn chỉ có lợi ích của bản thân. Nhưng lần này ta thắng rồi. Trong đôi mắt đẹp của Lam Tâm Tử lóe lên vẻ trêu chọc. Ai đó trước đấy không phải nói rằng Từ Tiểu Thụ không ra khỏi Linh Cung thì không được động thủ sao? Tự tìm đường chết, tại sao lại không ra tay? Viên đầu có chịu động thủ không? Hắn mới vào hàng 33 người ở nội viện, tiền đồ sáng lạn. Trương Tân Hùng cười khẩy, chỉ là một đám chó vẫy đuôi xin xỏ mà thôi, cho chúng một chút xương, Dù một con chạy thoát, chẳng lẽ cả đám cũng chạy sao? Nói với hắn muốn vào nhất mạch Trương gia ta, trước giờ ngày mai hãy mang đầu của Từ tiểu thụ đến. Đây chính là lễ đầu danh trạng của hắn. Không muốn làm, có rất nhiều người đang chờ đợi vị trí 33 người của hắn. Nếu sự đại hành hình, chỉ cần hắn có thể kiên trì không chết, 3 tháng sau ta tự nhiên sẽ đưa hắn ra. Cuối cùng cũng chịu ra tay rồi. Quả nhiên, người có thể khiến tên này ra tay chỉ có một mình Nhiêu Âm Âm. Lam Tâm Tử ôm lên má, vẻ mặt sùng bái. Trường thiếu thật oai phong. Cầm miệng. Từ tiểu thụ siết chặt y phục, hắn vừa mới hắt xì một cái. Tuy màn đêm dần buông xuống và trời se lạnh, nhưng thân thể cấp tiên thiên không thể bị gió lạnh xâm nhập. Khả năng duy nhất là Lam Tâm Tử kia lại đang âm mưu tính toán hắn sau lưng. Thế nhưng hiện tại mình có Tàng Lão làm chỗ dựa, đám người này chắc là không tới mức vẫn còn ra tay chứ. Cho dù có, khoảng cách từ lần ám sát trước còn chưa đầy một ngày, đêm này chắc chắn không thể đến được. À thì vẫn nên tìm một linh chỉ sớm, chợp mắt dưỡng sức thì hơn. Đợi 3 ngày sau mình vào Thiên Huyền Môn, khi trở ra chắc chắn là không sợ ai nữa. Cố lên, Từ tiểu thụ. Lam Tâm Tử quả nhiên không lừa hắn. Sau khi rẽ vào con đường nhỏ, hắn thật sự đã đến một nơi như chốn đảo nguyên. Dựa lưng vào núi, bên cạnh là sông nước, tiếng suối róc rách, mơ hồ có nghe thấy tiếng thác nước chảy. Nơi đây được chia thành rất nhiều linh chỉ, quả nhiên là không có cái nào treo biển. Sẽ không có gì kỳ lạ chứ. Tiểu thụ có chút bất an. Nếu khi nghĩ lại, nếu có người đến ám sát thì ở đâu cũng như nhau. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Cái này không được, cái này cũng không được. Hắn liên tiếp phủ nhận vài cái linh chỉ mà hắn thèm muốn. Vì không có lý do gì khác, mà là càng đi vào sâu, linh khí càng nồng đậm. Hắn chỉ cần đứng ở đó đã có thể cảm nhận được tu vi trong cơ thể mình đang tăng lên từng chút một. Ở phía cuối sau núi, thác nước đổ xuống như sấm. Một sân viện hoành tráng nằm cạnh thác nước, diện tích lớn hơn sân viện ở ngoại viện của hắn gấp 2-3 lần. Kết giới bảo vệ càng lộng lẫy, đồng thời cũng che giấu những đồ đạc bên trong. Tiểu thụ dùng lệnh bài của mình đến trước cửa gỗ, đặt tay lên, nhẹ nhàng dùng lực. Cánh cửa lớn mở ra, ánh trăng chiếu vào, hắn vẻ mặt rạng rỡ. Đêm qua hắn còn ở ngoại viện suýt nữa thì mất mạng. Đêm nay hắn đã đẩy cánh cửa lớn của linh chỉ nội viện, bước một bước vào. Bước này là một bước nhỏ để từ cũ đón mới, cũng là một đại bước trên con đường đi đến thành công của ta, Từ tiểu thụ. Cảm nhận khi lên kệ. Chương 107, tiên cảnh nhân gian. Hồng Nguyễn Hòa Túc, linh dược thập phẩm, có thể khiến người ta hơi ảo giác, vị chát, hơi đắng. Từ tiểu thụ bụng kinh ngạc trước một biển hoa màu đỏ ở cửa. Ở đây lại trồng nhiều linh dược thập phẩm như vậy. Đây đúng là phúc lợi của linh chỉ nội viện sao? Tặng miễn phí à? Nhưng tại sao lại là thứ này? Đổi sang linh dược khác cũng được mà. Ảo giác. Nhìn có vẻ thật sự làm người ta đầu óc choáng váng. Dày dày thái dương, tiêu thụ đi xuyên qua biển hoa, đến trước ngôi nhà chính. Ở đây cũng có cấu trúc một nhà chính, một phòng khách. Chỉ là ngay cả phòng khách cũng lớn hơn nhiều so với ngôi nhà chính đã biến mất của hắn ở ngoại viện. Còn các cảnh quan khác thì nhiều không kể xiết. Bên trong nhà chính có trận cơ, chỉ cần dùng lệnh bài của đệ tử nội viện ấn vào thì sẽ tuyên bố quyền sở hữu linh chỉ. Tàng lão đã nói với hắn điều này. Tiểu thụ cầm lệnh bài trưởng lão đẩy cửa vào nhà chính. Một cảnh tượng đầy màu sắc hỗn loạn làm hoa mắt hắn. Đây là một căn phòng tinh xảo được trang trí bằng tôn màu ấm áp. Mọi thứ phục vụ sinh hoạt ở đây đều đầy đủ, thậm chí còn nhiều hơn tưởng tượng. Giường lớn màu hồng phấn, bàn trang điểm, tủ quần áo màu đỏ rượu. À, sao có vẻ không đúng lắm nhỉ? Mọi nơi trong phòng đều chất đầy quần áo được cắt may rất tinh xảo, kiểu dáng và chất liệu rất đa dạng, lụa, vải trơn, ren. Tiêu thụ càng nhìn càng hoang mang. Hắn tùy tiện nhặt một miếng vải đỏ nhỏ lên, trên đó còn có 2 sợi dây thõng xuống, mơ hồ còn có thể ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Khẽ hít một hơi, sắc mặt của hắn đại biến. Đây là nội y sao? Từ tiểu thụ dững dở, đống nội y chất đầy sàn nhà này, phong cách khoa trương, cách cắt may độc đáo, quả thật đã mở mang tầm mắt của hắn. Nơi này chẳng lẽ có người ở? Nhưng nếu có người ở thì tại sao ta lại vào được? Không thấy kết giới bảo vệ chống lại mình. Tiểu thụ nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ chủ nhân ban đầu của nơi này là một nữ tử, nhưng không biết xảy ra chuyện gì dẫn tới linh chỉ này không còn dấu ấn của chủ nhân và trận pháp không có tác dụng. Hay là... Nhìn vào lệnh bài trưởng lão trên tay, tiêu thụ rơi vào trầm tư. Không thể nào. Nếu thật sự là như vậy nếu có trưởng lão nào có ý đồ bất chính thì các cô nương trong linh cung sẽ nguy hiểm tới mức nào chứ? Tạm thời gác lại cảnh tượng trước mắt, tiểu thụ lật tung các tủ tìm kiếm một lúc lâu nhưng vẫn không tìm thấy trận cơ, chắc là đã bị lấy đi rồi. Điều này cũng cho thấy nơi này quả thật có chủ nhân. Hắn không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, vô tình xông vào khuê phòng của người ta, lại còn thấy đầy rẫy quần áo ở trên sàn. Nếu bị chủ nhân của nó bắt gặp, đây là cái điệu không chết không thôi rồi. Mau chuồn thôi. Tiểu thụ rụt cổ lại, định quay đầu bỏ đi một cách không có khí phách, nhưng cửa sau của căn phòng lại cạch một tiếng, dường như bị gió thổi mở. Bên ngoài cửa, tiếng thác nước gầm vang. Tiếng thác nước mà hắn nghe thấy lúc trước rõ ràng là từ đây. Bước chân của tiểu thụ khựng lại, khuê phòng của nữ tử thác nước. Bước tiếp theo, mỹ nhân đang tắm ư? Chắc không cầu huyết tới vậy đâu chứ. Sắc mặt của tiểu thụ trở nên rất phong phú, lý trí mách bảo hắn phải rời đi ngay lúc này, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời mà di chuyển về phía ngược lại. Cứ nhìn xem. Thôi, dù sao cũng là xông vào khuê phòng của người ta, nếu chủ nhân của nó ở đó thì vẫn nên nói rõ ràng, mặt đối mặt thì hơn, để tránh sau này dây dưa không dứt. Ừ, chính là như vậy. Tiểu thụ gật đầu mạnh mẽ, một chân đá văng trước nội y trên sàn, hai tay che mắt, men theo khe hở giữa các ngón tay để tìm đường đi. Tiếng thác nước như sấm, hơi nóng bốc lên, tựa như tiên khí lượn lờ trên suối nước nóng, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiểu thụ dứt khoát nhắm mắt, hắn hiểu đạo lý không nhìn những thứ không nên nhìn. Nếu còn nhìn xuyên qua khe hở của ngón tay thì bị phát hiện sẽ không giải thích được. Cúi người ở cửa, cảm chi mở hết cỡ. Mặt nước khẽ gợn sóng, ngay lập tức thu hút tiêu điểm cảm chi của Tư tiểu thụ. Hắn thấy sau vài tiếng bộp bộp của bóng nước, một bóng dáng xinh đẹp đứng thẳng dậy, tay ngọc vườn nước, 3000 sợi tóc xanh lam làm sương mù bay lượn, những giọt nước nhỏ nhẹ rơi xuống lòng người. Hoa sen vươn mình khỏi mặt nước, một vòng eo thon nhỏ lay động xuân sắc mê hoặc lòng người. Tiểu thụ nhất thời ngây ngất, hắn cảm thấy khóe miệng dường như bị văng vài giọt nước, lè lưỡi liếm lại có chút vị tanh. Sinh sinh bất tức, vận hành điên cuồng, nhanh chóng tạo máu. Một giọng nói trâu chọc có chút quyến rũ vang lên. Tô muội muội đến rồi sao? Tắm cùng với tỷ rồi hãy đi chơi nhé. Tiểu thụ giật mình tỉnh táo. Không được, không thể ở lại được nữa rồi. Nếu còn tiếp tục ở lại, bất kể có thể giải thích được hay không, chắc chắn sẽ có chuyện. Thế nhưng hắn còn chưa kịp quay người, một giọng nói kinh ngạc và giận dữ vang lên trong suối nước nóng. Ai? Lời vừa dứt, tiểu thụ đã phát hiện mình không thể cử động được nữa. Mắt của hắn không tự chủ được mà mở ra, sương mù mờ ảo trước mặt tan đi. Hắn nhìn thấy nữ tử dường như đang chậm rãi quay người. Không được đâu. Đồng tử mở lớn, chân của hắn theo bản năng bước ra, bị mê huyễn, điểm bị động cộng 1. Lời nhắc nhở trong bảng thông tin như một gáo nước lạnh tạt vào đầu. Tiêu thụ giật mình. Mê huyễn, ảo cả nhà. Chân lơ lửng giữa không trung, cảnh tượng trước mặt là nữ tử vẫn đang quay người, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh thanh linh kiếm đang kề ngay cổ họng. Nếu bước này bước ra, chắc chắn sẽ chết. Nhưng bà mẹ, chuyện gì thế này? Tại sao mình lại có thể thấy hai hình ảnh? Không đúng, cái mình nhìn thấy trước mắt là nội dung được tạo ra trong ảo cảnh, còn cái trong đầu là hình ảnh chân thực do cảm chi mang lại. Đúng rồi, cảm chi là một kỹ năng bị động. Nữ tử này rõ ràng không phải là phong ấn lực kỳ quái như Mạc Mạt, chỉ là ảo ảnh, nhưng không thể giam giữ kỹ năng bị động của mình. Chỉ thấy nữ tử trước mặt quay người, lộ ra một khuôn mặt xấu xí, mục nát. Thế nhưng Tư tiểu thụ đã chuẩn bị từ trước, không hề bị giật mình. Không nhìn những thứ không nên nhìn, không nhìn những thứ không nên nhìn. Hắn dường như vô thức lẩm bẩm, chậm rãi quay người. Ta chỉ đến để nói chuyện quan trọng với chủ nhân của linh chỉ này, tuyệt đối không được làm chuyện tiểu nhân. Trong đầu, thanh linh kiếm du lên sau gáy rồi biến mất. Một nữ tử mặc áo choàng tắm xuất hiện, chặn ngay trước mặt. Nếu bước tới, chắc chắn sẽ đụng phải. Nếu dừng lại, chắc chắn sẽ lộ tẩy. Bị mê huyễn, điểm bị động cộng 1. Bước chân của tiểu thụ kiên định không hề lay chuyển, đi thẳng qua người nữ tử mặc áo choàng tắm trước mặt. Hình ảnh lập tức vỡ vụn. Không thể phong ấn kỹ năng bị động của ta, không thể động đến bảng thông tin của ta, ảo cảnh của ngươi tuyệt đối không thể làm gì được ta. Một nữ tử khác mặc áo choàng tắm ở một bên, sắc mặt cũng từ đỏ trở thành kinh ngạc. Tại sao ảo cảnh của mình lại vô dụng với tên này? Là vì hắn thật sự không nhìn sao? Không đúng, cho dù hắn không nhìn, ảo cảnh của mình cũng có thể trực tiếp kéo hắn vào trong. Đây rõ ràng là biểu hiện không có tác dụng. Thế nhưng những điều đó đã không còn quan trọng. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trong đôi mắt đẹp của nữ tử hiện lên sự tức giận và xấu hổ. Thanh linh kiếm run lên đâm thẳng tới. Tiểu thụ quay phát lại, lại không hề có chút phòng bị nào. Muốn dùng cách này để buộc ta dừng tay sao? Nữ tử không hề dừng tay, linh kiếm đâm thẳng vào tim. Thế nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người đến, nàng lập tức kinh ngạc. Là ngươi? Nàng đột nhiên muốn rút lực, nhưng kiếm đã đâm xuyên qua y phục. Dù có muốn rút tay lại thì lúc này cũng không kịp nữa. Kèng một tiếng giòn tan, phong lợi chi quang cùng với phản chấn trực tiếp bật linh kiếm bay đi. Ngực của tiểu thụ bị đâm thủng một chút. Theo kế hoạch, lúc này hắn phải đau khổ ôm ngực ngã xuống đất để lấy lòng thương hại, sau đó tùy cơ ứng biến, hoặc là cười trừ rồi rút lui một cách thích hợp. Thế nhưng khi đối mặt trực tiếp và nhìn rõ nữ tử, đầu óc hắn lại ù một tiếng trở nên đờ đẫn. Là ngươi? Chương 108, bị trêu ghẹo. Kèng một tiếng, kiếm linh rơi ở bên cạnh chiếc giường lớn màu hồng phấn, ông ông kêu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều bị đối phương làm cho kinh ngạc, nhất thời không nói nên lời. Những giọt sương bay qua khuôn mặt tinh xảo của nữ tử, nhỏ xuống xương quai hàm, tràn ra rồi trượt xuống, vượt qua ngọn núi, tan vào áo choàng tắm. Tiểu thụ khó khăn nuốt nước bọt, hắn không thể ngờ rằng thế giới lại nhỏ bé như vậy. Người trước mắt này chẳng phải chính là nữ tử đã cùng với Tô Thiền Thiền đến xem hắn thi đấu ở vòng bằng, cuối cùng còn dụ dỗ hắn một cái sao? Đổi sang người khác, hắn có thể đã quên từ lâu, nhưng nữ tử này là một trong những người nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, ký ức vẫn còn rất mới. Tiểu thú ca. À, từ tiểu thú. Nhiều ầm ầm khẽ rít một tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Tên này chẳng phải chính là tiểu thú ca mà Tô Thiền Thiền luôn nhắc tới sao? Hắn không phải là đệ tử ngoại viện sao? Tự tiện xông vào nội viện nào? Trong khoảnh khắc, suy nghĩ về việc 33 người ở nội viện có thể thay mặt chấp pháp lệnh hiện lên, nàng suýt nữa thì lại ra tay. Nhưng không đúng, dù hắn có tự tiện xông vào, cũng không thể nào vượt qua cả nội viện đi đến sau núi, mà còn đi sâu vào như vậy, xuyên qua nhà chính để nhìn trộm mình tắm chứ. Hơn nữa nếu là tiểu tử này thì không thể giết được. Nhiều ầm ầm tức tới nghiến răng nghiến lợi, nàng sải bước chân dài, duyên dáng đi đến bên cạnh giường lớn, rút kiếm hung hăng gẩy một cái. Tiểu thụ vẫn luôn nhìn vào bảng thông tin, bị nghi ngờ, bị cảnh tượng kinh hãi này làm cho giật mình. Không phải chứ, thật sự muốn giết người diệt khẩu rồi. Ngay khi ngươi vào cửa, ta đã chú ý đến ngươi rồi. Vừa nãy ngươi trúng ngọc cảnh của ta, nhưng ý chí của ngươi cũng không tồi, đã vượt qua được. Tiểu thụ sững sờ. Chuyện gì thế này? Ngươi nhận ra ta rồi, ngươi còn gọi ta là Tô muội muội. Không đúng. Nữ tử này không biết cảm chi của mình có thể phá ảo cảnh của nàng, tức là nàng đang tìm bậc thang cho mình xuống, tự lừa dối chính mình, cũng rất đáng yêu đấy. Sắc mặt của tiểu thụ kỳ quái, thấy nữ tử quay người, hắn lập tức thu vẻ mặt lại. Thật ra ta không thấy gì cả. À, câu nói này chẳng phải là lệnh ông tôi ở bụi này sao? Thì ta chỉ thấy, cũng không phải là ý đó. Nhiều ầm ầm lấy một tờ khăn giấy từ bàn trang điểm đưa cho hắn. Lau máu ở mũi đi, thật là mất mặt. Lần này thì mất mặt quá rồi. Tiểu thụ nhận lấy khăn giấy, từ bỏ việc dãy giụa. Nhiều ầm ầm ngồi trên giường lớn, hai chân bắt chéo, đôi mắt đẹp kệ ngước lên, trong mắt tràn ngập sự dò xét. Người đi tìm Tô Tiền Tiền, hay là cố ý chạy đến nhìn trộm ta tắm, lại còn vào linh trì của ta bằng cách nào? Tiểu thụ vừa lau mũi, đã mất mặt rồi thì hắn cũng buông thả. Hắn kéo một cái ghế đã văng nội y trên đó, ngồi xuống một cách rất tự nhiên. Ta chỉ đến tìm một linh trì, không liên quan đến những điều mà ngươi nói. Còn về cách vào đây ta cũng không biết. Cửa vừa đẩy vào, chân bước vào cứ thế mà đi vào thôi. Hắn dừng lại một chút rồi do dự. Ngươi không đóng cửa cẩn thận sao? Nhiều ầm ầm không biết nói gì. Nội y của ta vứt đầy sàn, ta dám không đóng cửa cẩn thận sao? Kỹ đến đây, khuôn mặt của nàng lại đỏ bừng. Nàng không thể ngờ rằng linh trì của mình lại bị một nam tử xông vào. Nhưng lúc này dọn dẹp đã quá muộn. Nàng nhìn vào lệnh bài trên tay hắn. Đưa đây, ta xem thử. Cái này. Tiểu thụ giơ lệnh bài lên. Thế nhiều ầm ầm gật đầu, hắn liền ném qua. Cho dù nữ tử này có rộng lượng tới mấy thì chuyện hôm nay cũng không thể cứ thế mà cho qua. Hắn đã chuẩn bị tinh thần, bị vặt sạch rồi. May mà hắn không giàu, hai tay trống trơn, chẳng có gì đáng giá. Thật sự không được, chỉ có thể lấy thần báo đáp thôi. Lệnh bài trưởng lão. Không đúng, lệnh bài phó viện trưởng. Đây là lệnh bài của tang lão. Nhiều âm ầm tỉ mỉ quan sát lệnh bài màu đen đỏ, trong mắt đẹp tràn ngập sự ngạc nhiên. Tại sao ngươi lại có lệnh bài của tang lão? Bấy giờ tiểu thụ mới sững sờ, thứ này không phải lệnh bài của trưởng lão bình thường sao? Lần đó hắn đến linh tàng các để lựa chọn công pháp, hắn thấy tiểu thất thu cũng có một cách tương tự, sao lại có thể nhìn ra đây là lệnh bài của tăng lão? Là khí tức hay là có chút khác biệt tinh vi? Cái này là lệnh bài của trưởng lão mà. Mà nói thật, có thứ này là có thể tự tiện xông vào nhà người khác à? Tiểu thụ lảng sang chuyện khác, tiện thể bày ra chút kinh ngạc. Trong tam trường ước pháp, hắn không được tiết lộ quan hệ với tăng trưởng lão. Lệnh bài trưởng lão bình thường thì không được, trong thiên tăng linh cung chỉ có hai tấm lệnh bài có thể tự tiện xông vào nhà người khác, là của Diệp Tiểu Thiên và tăng lão. Giọng của Nhiêu Hậm Vâm dừng lại, đôi mắt đẹp quyến rũ lại kéo chủ đề trở lại. Tại sao ngươi lại có thứ này? Ờ, là ta nhặt được. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Nói thật đi. Nhiêu Hậm Vâm lườm hắn một cái. Chuyện hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu, ngươi có thể sống sót đi ra khỏi đây hay không còn chưa biết. Được rồi. Tiểu thụ bất lực xòe tay. Tăng lão là sư phụ của ta. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Nhiều ầm ầm khẽ rít một tiếng, đột nhiên đứng bật dậy, khi thế hừng hực nói. Nói sự thật. Từ tiểu thụ không hiểu. Ngươi làm loạn cái gì chứ? Ta nói dối thì ngươi nghi ngờ, ta nói thật thì ngươi cũng không tin. Cái này ta phải làm sao đây? Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thôi đừng hỏi, hỏi thì không thể nói. Nhiều ầm ầm nghe vậy, lại cầm lệnh bài trầm ngâm một lúc lâu, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, nàng kệ còng mắt, nở một nụ cười duyên dáng, kéo áo choàng tắm lên, xài đôi chân dài bước đến. Nói hay không cũng không quan trọng, người có thứ này thì quan hệ với tăng lão chắc chắn là không tồi. Mắt của tiểu thụ trợn tròn. Người định làm gì ta? Ta không giữ được bình tĩnh đâu. Cô nương, xin tự trọng. Tự trọng? Mắt của Nhiêu âm âm cong lên, che miệng khẽ cười. Người đã vào phòng của ta rồi, người bảo ta tự trọng. Nàng vòng tay qua cổ của Từ tiểu thụ, dường như đang thổi hơi nóng vào tai hắn, giọng nói nũng nịu. Ngươi đồng ý với ta một chuyện thì chuyện hôm nay coi như cho qua, có khi còn có thể cho ngươi một ít phần thưởng. Bị trêu ghẹo, điểm bị động cộng một. Hương thơm vần quanh cho mũi. Hai đời người, tiểu thụ chưa từng gần gũi với một nữ nhân tuyệt đẹp đến vậy. Hơn nữa nàng chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, ai mà chịu nổi chứ. Buông ta ra. Tiểu thụ rụt cổ, cầm cạ vào cánh tay nhỏ của nữ tử, da đầu tê dại. Tránh xa ra, đừng có thổi hơi. Nhiều âm ầm khúc khích cười. Con tưởng gan lớn cỡ nào, có thế thôi sao? Nghĩ kỹ rồi hãy nói. Đôi môi đỏ mọng khẽ phả hơi, hơi nóng mê hoặc. Bị trêu ghẹo, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, không thể chịu đựng được nữa. Hắn vùng tay hất, cánh tay đang vòng qua cổ của nữ tử, rồi chạy như bay ra khỏi ghế. Người rốt cuộc muốn làm gì? Chạy thì không được bao xa, hắn chỉ kịp lùi về mép giường lớn. Dường như hai người ngầm hiểu, chỉ có đổi vị trí cho nhau nói chuyện đàng hoàng, đừng có động tay động chân. Không động tay. Nhiều âm âm hất mái tóc xanh ra sau lưng, cười tươi đi qua, vươn một đôi chân trắng muốt trực tiếp kẹp Từ tiểu thụ ngồi xuống giường lớn. Cũng không được động chân. Tiểu thụ hai tay chống ra sau giường, nước mắt sắp trào ra rồi. Nữ tử này chẳng lẽ không biết sự kiên nhẫn của nam nhân là có giới hạn sao? Hết chương 108. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.